Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 246, bị ép cùng Đường Hỏa Nhi bái đường thành thân. Hỏa Vân lão tổ thu công, mỉm cười hỏi: "Tiếp thu được thế nào?" "Thiên Hỏa Tam Huyền biến ta đã toàn bộ nhớ kỹ." Vô Ngạo đáp: "Ta sẽ nỗ lực tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền biến, để cho ta dị hỏa càng cường đại hơn." "Ân, dung hợp dị hỏa là thiên đại năng lực, ngươi có như thế thiên phú, muốn không trở thành đấu đế đô khó." Hỏa Vân lão tổ gật đầu, bỗng nhiên cười hỏi: "Không biết ngươi hiện tại có thê thất rồi sao?" "Ngạch, đã có." Vô Ngạo mặt toát mồ hôi nói: "Đa tạ tiền bối quan, có cũng không còn quan hệ." Hỏa Vân lão tổ cười nói: "Đấu đế cường giả, người không có ba vợ bốn nàng hầu." "Ân, vừa lúc nhà của ta chắt gái Hỏa Nhi chưa đính hôn vây bên trong, liền gả cho ngươi a." Đứng ở bên cạnh Đường Hỏa Nhi, nghe được lời này, kinh ngạc nói rằng: "Lão tổ, tại sao có thể như vậy?" Hỏa Vân lão tổ tay trách móc tu. "A hát vật thiếu nói, chắt gái a, để cho ngươi gả cho một cái tương lai đấu đế, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nữ nhi ra, sớm, muộn đều phải lập gia đình. Vị này Vân huynh đệ, niên kỷ cùng ngươi sấp xỉ, nhất là xứng đôi bất quá. Ta hôm nay liền làm chủ, đưa ngươi gả cho hắn. Những người khác, có ý kiến gì hay không?" Đường Trấn các loại, chờ, trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Hỏa Vân lão tổ nhãn thần quét, bọn họ vội vã cùng hô lên: "Không có một ý kiến, ngươi xem một chút, phụ thân ngươi đều đồng ý." Hỏa Vân lão tổ giải quyết dứt khoát: "Việc này cứ làm như thế, hôm nay liền cho các ngươi tổ chức hôn lễ." Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.